Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 410, thương quản viên. 3/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt, tình cảm ta vẫn là thương quản viên rồi. Thương quản viên có ý gì? Đảm bảo đồ vật lại không phải mình. Không phải thay người khác làm công sao? Người làm thuê làm công hồn. Làm công đều là người trên người. Dựa vào cái gì liền kém một bậc? Chúng ta người làm thuê liền đứng không dậy nổi sao? Nhưng là ngươi muốn hỏi ta có nguyện ý hay không làm thương quản viên? Ta chỉ có thể nói. Ta cam đoan hoàn thành Mai Vũ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ngừng tạm. Mai Vũ mắt nhìn Phương Nguyệt mờ u bàn tay ấn ký. Tay ngươi lưng quỷ rùa thật không đơn giản. Nhưng ta phải sớm điểm tiến đến. Kính Sơn. Không rảnh giúp ngươi xử lý. Nghe các ngươi nói. Nơi đây là Thanh Quốc. Vậy ngươi nếu có không? Có thể tự mình đi một chuyến. Thiên Giao Cung. Tìm tới. Thiên Giao Cung. Cung chủ cầu y. Liền nói là ta để ngươi tới là đủ. Thiên Giao Cung. Kính Sơn. Phương Nguyệt có chút mộng. Cái này tất cả đều là hắn chưa từng nghe qua địa danh. Quay đầu nhìn xem những người khác. Tất cả đều là một mặt mờ mịt. Thậm chí ngay cả Hàn đại nhân đều không ngoại lệ. Bất quá không chờ Phương Nguyệt hỏi lại. Mai Vũ liền hóa thành một đạo gió xanh. Từ trước mắt hắn rời đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Chỉ là tại xa xa lưu lại một câu. Chớ tìm bản thể phiền phức. Nàng cũng là tiên nhân thân thể. Phương Nguyệt, ta sát. Phương Nguyệt lập tức nộ trừng tấm da dê. Ngươi đem chuyện của chúng ta nói cho nàng biết. Nói chuyện. Nàng uy hiếp ta. Ngươi. Ngươi thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là tấm da dê. Giống như con ngươi đảo một vòng giống như. Lặng lẽ hiển hiện văn tự. Đúng rồi. Cái kia. Phương Nguyệt a, thật vất vả chúng ta giải trừ khế ước. Lần này chúng ta không ký cái kia không công bằng khế ước a. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Cho ta ký. Phương Nguyệt cường thế thái độ. Lại thêm vừa mới khuất cùng Mai Vũ tiên tử phân thân ngân uy. Nhỏ nhỏ bán Phương Nguyệt. Chột dạ phía dưới. Dưng dưng vẫn là lần nữa cùng Phương Nguyệt ký kết khế ước. Phương Nguyệt cảm thụ được tấm da dê lần nữa trở lại trong tay. Trong lòng khó được có cảm giác thật. Chỉ là vừa nghĩ tới bản thể thức tỉnh. Liền sẽ tìm đến đoạt lại tấm da dê. Phương Nguyệt liền cảm thấy có chút không thoải mái. Ta ăn đồ vật. Còn có thể phun ra ngoài. Tiên cấp. Chỉ cần đến tiên cấp. Dù là Mai Vũ bản thể tỉnh. Hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Không đến mức như trước đó như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm da dê bị người cướp đi. Mà bất lực. Đây là nghiêu đầu nhân. Nghiêu đầu nhân phải chết. Về phần kế hoạch lúc trước. Trong hiện thực đem Mai Vũ bản thể giết đi cái gì. Đã có thể từ bỏ. Bởi vì gian lận người. Là tại bên trong lúc kết thúc. Đồng bộ một lần trò chơi cùng hiện thực thực lực. Nói cách khác. Mai Vũ ngủ say bản thể. Cũng là tiên nhân thân thể. Phương Nguyệt hiện tại mới hậu thiên cảnh. Cường độ thân thể đã bắt đầu hướng không phải người phương hướng một đường chạy hết tốc lực. Có thể nghĩ, tiên cấp cường giả, tiên nhân thân thể, cường độ thân thể đáng sợ tới trình độ nào? Thua thiệt tấm da dê trước đó còn kích động nhận đồng kế hoạch của mình. Đây là muốn ta đi mất mạng sao? Nói xấu nha, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nhất định có biện pháp chơi chết lão vu bà bản thể. Người nhưng ngậm miệng đi. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Mới không nghe tấm da dê nói nhảm. Một bên Hàn đại nhân đối Phương Nguyệt muốn nói lại thôi. Hiển nhiên phi thường tò mò Phương Nguyệt cùng Mai Vũ tiên tử quan hệ. Còn có tấm da dê loại hình sự tình. Bất quá việc quan hệ Phương Nguyệt tân bí. Hàn đại nhân vẫn là nhịn được xúc động. Nhưng là bên cạnh Cảnh Nham liền trực tiếp nhiều. Ngọa tào. Dạ ca. Châu tất a. Cái này đều vô sự. Nhặt về một cái mạng a. Đúng. Mai Vũ đại nhân muốn kia tấm da dê. Đến cùng có làm được cái gì a? Còn có nàng đi. Kính Sơn. Làm gì? Phương Nguyệt một phen bạch nhãn. Ta còn muốn biết đâu. Dù sao gian lận người khả năng có cái gì hoạch định một đại kế. Đoán chừng còn cùng liên thủ hội có quan hệ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Nguyệt lại cảm thấy không đúng. Gian lận người đem kế hoạch bố cục ở trong game là có ý gì? Hơn nữa còn cách dòng dã hai cái kỷ nguyên. Hẳn là bọn hắn tất cả đều còn sống 1000 năm nhiều năm. Không không không, không phải là như thế. Phương Nguyệt suy nghĩ, hẳn là bọn hắn Clo Beta thời gian tuyến. Tại hai cái kỷ nguyên trước, sau đó Clo Beta kết thúc. Trò chơi đồng bộ một lần số liệu về sau. Trong trò chơi thế giới phát triển hơn 1000 năm, mà bọn hắn thì tại trong hiện thực lâm vào ngủ say. Phương Nguyệt đến nay còn không biết gian lận người vì sao lại tập thể rơi vào trạng thái ngủ say. Hỏi qua tấm da dê. Tấm da dê thì đối với cái này kiêng kỵ không sâu. Chưa từng trả lời. Liên thủ hội cao tầng hẳn là biết được 1-2. Chỉ là Phương Nguyệt loại tiểu nhân vật này. Còn không lên không được loại kia mặt bàn. Không tư cách hỏi cái này một ít tân bí. Tốt tốt, tất cả mọi người đừng hỏi nữa. Việc quan hệ Mai Vũ tiên tử, tầng thứ này sự tình, không phải chúng ta có thể quan tâm. Chuyện hôm nay, ai cũng đừng có lại nhắc lên. Nếu để cho ngoại nhân biết, chúng ta sợ có sát sinh chi họa, mà lại một khi xảy ra chuyện, khai ra địch nhân, tất nhiên là cùng Mai Vũ tiên tử đồng cấp. Tiên nhân, đám người nghe Hàn đại nhân nói như vậy, lập tức trầm mặc hạ, vốn là muốn tiếp tục truy vấn Phương Nguyệt tâm tư. Cũng phai nhạt đi, tiên cấp phía dưới, đều là run rế, ai cũng không muốn bị xem như sâu kiến nghiền chết, có thể còn sống, tại sao muốn tìm đường chết? Chỉ là thanh quốc chung quanh chư quốc, đã thật lâu chưa từng xuất hiện tiên nhân rồi, thật muốn có tiên nhân đến tìm bọn họ để gây sự. Tất nhiên là càng phía ngoài địa giới, tìm thấy tiên nhân, trong lúc nhất thời, đám người ý nghĩ khác nhau, một hồi lâu. Mới bình phục tâm tình. 3. Lâm Linh hợp lại trường. Nói với mọi người nói. Được rồi. Mai Vũ tiên tử đã rời đi. Tiên nhân sự tình. Cao cao tại thượng. Cùng chúng ta phàm nhân không quan hệ. Không cần suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Chuẩn bị đi Thanh Ti huyện. Nếu không có Mai Vũ tiên tử phen này ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng sớm đã xuất phát tại đi Thanh Ti huyện trên đường. Cũng may trong đội ngũ chuẩn bị đều đã làm không sai biệt lắm. Dưới sự chỉ huy của Lâm Linh, cái này như nến tàn trong gió. Còn sót lại 100 người không đến Cổ Nguyệt thôn đội ngũ. Đi tại bị phá hủy thôn đường bên trên. Cổ Nguyệt thôn vị trí địa lý. Có chút đặc thù, thực sự một cái cùng loại ngõ cụt lớn cấu tạo. Đằng sau thì là Hắc Thanh Sơn Mạch. Nếu có thể, không ai nguyện ý xâm nhập Hắc Thanh Sơn Mạch. Loại địa phương kia, là dã ngoại, là quỷ dị nhà, bọn hắn những người này đi vào, sợ là mấy cái mạng đều không đủ lấp, cho nên có thể đi đường. Trên thực tế liền là Phương Nguyệt trước đó ra thôn cùng về thôn thôn đường con đường kia. Chỉ có thuận con đường kia ra ngoài, đến phân nhánh đường, mới có thể bắt đầu hướng Thanh Ti huyện phương hướng đi. Vừa mới kinh lịch Mai Vũ đại nhân tập kích. Trong đội ngũ rất nhiều người tâm tình cũng còn có khẩn trương. Đi tại lật ra tầng ngoài thôn đường bên trên. Cảnh giác hết thảy chung quanh. Bất quá chờ bọn hắn đoạn đường này đi qua. Đi tới phân nhánh miệng. Nhưng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Phương Nguyệt cảm thấy. Có thể là bởi vì lúc trước Ô Vũ tộc hướng bọn họ bên này đánh tới. Dọa đi cái khác nhỏ yếu quỷ dị. Cho nên bên này vùng này. Ngược lại trở nên quỷ dị số lượng rất ít đi. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Hiện tại Ô Vũ tộc đội ngũ đã diệt. Những cái kia lúc trước rút đi quỷ dị. Khẳng định sẽ còn một lần nữa về tới đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.